Loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu này khiến cho từng chân tơ kẽ tóc của Trang Chân đều dựng hết cả lên. Đôi môi đỏ mọng của Phạn Già La khẽ nhếch, Tư Tôn nói, người giống như tôi, dường như được xã hội gọi là nhà ngoại cảm. Một, mặt na thức, là thức thứ bảy, có nghĩa là suy nghĩ, cân nhắc và so đo vì thức này có đặc tính là liên tục suy tư. Hằng thẩm và tư lương, thức này nương theo A lại ra thức và lấy thức thứ 8 này làm căn bản mà chuyển hiện. Cho nên có A lại ra thức là có mặt na thức và A lại ra thức sinh về cõi nào thì mặt na thức chuyển hiện theo cõi ấy. Mặt na thức theo A lại ra thức như bóng theo hình. Nhưng mặt na luôn lấy cảnh sở duyên nơi A lại ra mà suy xét và so đo. Khiến cho tâm bị giấy động và ô nhiễm. Thí dụ, A lại ra thức nếu ví như là nước trong những con sông thì mặt na thức chính là gốc rễ của những cây lục bình trôi nổi trên mặt nước và ý thức và tiền. Ngũ thức bây giờ cũng như là thân và cánh là lục bình. 2. A lại ra thức, là một trong 8 thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý, mặt na, và A lại ra, thức này là gốc rễ của các pháp, cho nên gọi là bản thức, vì nó có tác dụng mạnh nhất trong các thức, nên cũng gọi là thức chủ, thức này là gốc của vũ trụ vạn hữu, cất chứa muôn vật khiến cho không bị mất mát, nên gọi là tăng thức, lại vì nó là hạt giống có khả năng cất chứa và sinh trưởng muôn vật, nên cũng gọi là chủng tử thức, thức hạt giống, cách chương.